Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, ngoài ý muốn biến hóa, thưởng thiệp phạt ác, Vân Lai Đại Thần, Du Tử Nghiệp ngây ngốc tại Vân Lai Điện bên ngoài nhìn lấy. Mà bên trong tín đồ bách tính chính là tải chiêm ngưỡng hoàn thành về sau thay thần đổi bào. Bản thân Vân Lai Đại Thần tượng nặn tựu cực kỳ tinh mỹ. Kỳ thật cũng là nặn ra quần áo, vẫn chưa có tô màu, chính là lĩnh đông người cảm thấy chỉ dạng này còn chưa đủ. Cho nên mỗi năm cuối năm đổi bào tế tự, cũng đại biểu cho cùng thần nhân cùng một chỗ từ cũ nghênh tân. Hai năm này bởi vì nạn hạn hán nguyên nhân, năm nay, đổi bào tế, lộ ra đặc biệt long trọng. Vân Lai Điện bên trong Vân Lai Đại Thần đổi thần bào về sau. Càng lộ y như thật, một phiến huyên náo bên trong, Du Tử Nghiệp chỉ cảm thấy cái kia trên thần đài thần nhân một mực đang nhìn mình. Trong thoáng chốc, tựa như đêm qua mộng cảnh tái hiện, gian nịnh tiểu nhân, sớm muộn không được chết tử tế. Thanh âm này truyền tới thời khắc, một chi bút vàng mang theo kim quang điểm hướng chính mình bộ mặt. Ếch a, Du Tử Nghiệp thân thể run lên. Thoáng cái theo trong tưởng tượng giật mình tỉnh lại, hồi tưởng phía trước châu phủ nha dịch lời nói, quỷ quái tà ma không vào được phủ nha, thật chẳng lẽ chính là Vân Lai Đại Thần. Lúc này trong điện tín đồ nhao nhao lễ bái, dâng hương cầu nguyện, có người khẩn cầu năm tới bình an, có người khẩn cầu nhượng những cái kia tiểu nhân chết không yên lành, càng nhiều người khẩn cầu năm tới mưa thuận gió hòa. Thậm chí còn có cầu duyên cầu tử cầu tài. Nhanh, nhanh cho bản quan cũng đi mua 3 nén hương tới. Du Tử Nghiệp phân phó thủ hạ thị vệ. Lập tức có người bước nhanh ly khai đi mua hương. Đợi đến náo nhiệt đi qua, các tín đồ lại nhao nhao rời đi. Sau đó muốn đi là Lục Đại Thần đổi bào. Du Tử Nghiệp tự đứng tại Vân Lai Điện cửa cổng. Chu vi tín đồ tất cả đều rời đi về sau. Mặc dù toàn bộ chân quân miếu y nguyên náo nhiệt, nhưng Vân Lai Điện bên trong thật giống thoáng cái an tĩnh lại. Du Tử Nghiệp cảm giác cái kia Vân Lai Đại Thần cũng giống như một mực đang nhìn hắn. Đại nhân, hương đến. Du Tử Nghiệp nhìn thoáng qua người tới, quát mắng một câu, còn không mau điểm lên. La la la. Thị vệ vội vàng đi mượn lửa điểm hương, nhen nhóm về sau mới đưa đến Du Tử Nghiệp trong tay. Du Tử Nghiệp trong lòng bất an, cầm lấy hương mang theo tâm tình thấp thỏm bước vào Vân Lai Điện bên trong. Tại cái này đặc thù thời gian bên trong, cung kính lễ thần dâng lên hương hỏa, Vân Lai Đại Thần ở trên, nhất định muốn nhìn rõ một chút, bản quan trung quân ái quốc. Một lòng muốn làm một cái quan tốt a, lẩm bẩm bên trong. Du Tử Nghiệp nghĩ muốn đem trong tay hương cắm vào trước thần đài trong lư hương. Chỉ bất quá hôm nay loại này thời gian, đến đây bái thần nhân nhiều vô kể. Cái này trước thần đài lư hương lại bị đàn hương cắm vào tràn đầy. Không nói căn bản dung không được Du Tử Nghiệp trong tay cái này 3 nén hương a, nhưng cũng khó mà cúng vào. Du Tử Nghiệp cũng không quản được nhiều như thế, cường hành hướng trong lư hương cắm, tay hơi dùng sức tự nhiên chen đến các hương khác, tàn hương phủi xuống dưới thoáng cái nóng đến mờ u bàn tay. Tê, Du Tử Nghiệp tay run một thoáng, trong tay hương nhất thời bị mang ra 2 cái bẻ gãy 1 căn. Đại nhân ngài không có việc gì à? Du Tử Nghiệp sững sờ nhìn lấy trên đất mấy đoạn hương gãy, nhìn lại mình một chút mờ u bàn tay, lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên thần đài Vân Lai Đại Thần. Dù cho là đất nặn, thần nhân lại thật giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Hắc hắc hắc hắc a hát a ha ha ha ha ha ha ha ha. Giờ khắc này phảng phất có các loại tiếng cười quái dị ở chung quanh vang lên. Nhượng Du Tử Nghiệp chợt cảm thấy kinh sợ. Ai, ai đang cười? Du Tử Nghiệp nổ nhìn chu vi. Bên thân mấy cái thị vệ đều đưa mắt nhìn nhau. có người tại tiếp xúc đến Du Tử Nghiệp ánh mắt lúc chợt cảm thấy chột ra. Bởi vì vừa mới bọn hắn xác thực cũng không nhịn được cười. Cũng không lên tiếng a. Đại nhân, chúng ta làm sao dám cười ngài a? Đại nhân, nơi này không người cười a. Bên ngoài hương khách ngược lại là không ít người đang cười, đúng đúng đúng. Hôm nay Phục Ma Đại Đế đổi bào, đại nhân nhất định là nghe lầm. Du Tử Nghiệp lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Tại chân quân miếu loại này bách tà bất xâm địa phương, hắn lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vị đại nhân này, sở tướng đang tìm ngài đây. A hát, nơi này lão thân tới thu thập liền tốt. Một cái thanh âm nhu hòa theo ngoài điện truyền tới. Trong điện mấy người nhao nhao theo tiếng nhìn tới. Nguyên lai là một cái lão ẩu đứng tại cửa cổng. Thân hình cũng không lọm khọm. Tinh thần diện mạo cũng 10 phần xuất chúng. Có thể nhìn ra mấy phần lúc còn trẻ bất phàm nhan sắc. Ngươi là, a hát, lão thân Trần Hàn, chính là chân quân miếu người coi miếu. Gặp qua Khâm Sai đại nhân. Trần Hàn hướng về Vân Lai Điện bên trong hành lễ. Đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn hướng Vân Lai Đại Thần Tượng Thần. Trong lòng minh bạch cái này Du Tử Nghiệp sợ là chọc giận thần linh. Sau đó Trần Hàn lại nhìn về phía vách tường. Vừa mới nàng cũng nghe đến một chút tiếng cười. Bất quá nàng cũng không nói nhiều. Đi vào trong điện bắt đầu cong eo thu thập vừa mới bị Du Tử Nghiệp làm vung tàn hương cùng hương gãy. Hắn không chỉ là làm đứt chính mình hương. Bên trong lư hương những khác hương đều lấy ra không ít. Du Tử Nghiệp thuận theo Trần Hàn vừa rồi ánh mắt nhìn tới. Chợt phát hiện Vân Lai Điện bên trong trên vách tường có một chút cổ quái bức họa. Chính là lít nhà lít nhít thần nhân. Những này thần nhân có nam có nữ có già có trẻ. Hình thái khác nhau thần sắc khác nhau. Hắc hắc hắc hắc à à à à Du Tử Nghiệp thân thể run lên. Phảng phất lại nghe thấy tiếng cười nhạo. Lần này hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt. Cái này, trên tường này họa chính là cái gì? Trần Hàn đã lấy tới cây chổi, cẩn thận dọn dẹp trên đất tàn hương, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Trên tường này chi họa là đan thanh diệu thủ Thiệu Chân Tiên sinh 80 tuổi lúc làm. Vẽ chính là chân quân tọa hạ, Vân Lai Điện 108 quỷ, chia làm thiên cương 36 quỷ cùng địa sát 72 quỷ. Bọn hắn tuần tra nhân gian, trừ hại người quỷ mị, cũng nhìn chúng sinh ấm lạnh. Quỷ, ha ha ha, đại nhân chớ nên hiểu lầm. Cái này chính là một loại thuyết pháp, kỳ thật đều là thần. Du Tử Nghiệp lúc này lại nhớ tới phía trước trên đường đụng tới thầy tướng. Lão trông miếu, nơi này nhưng có một cái tiên phong đạo cốt lão thầy tướng. Rõ ràng Du Tử Nghiệp còn không có nói thêm cái gì. Nhưng Trần Hàn thoáng cái nghĩ đến Tề Trọng Bân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thấy hắn, đúng đúng đúng, hắn có thể tại trong miếu này. Phiền toái người coi miếu giúp bản quan dẫn tiến một thoáng. Liền nói tiền không là vấn đề. Trần Hàn lắc đầu, thật nhiều năm không gặp, cũng không phải có tiền có thế có thể gặp. Cái này lão thầy tướng thế nhưng là đại dung thiên sư. A, mà hắn một thân phận khác có lẽ người bình thường cũng không biết. Nhưng còn xa so cái gọi là đại dung thiên sư càng thêm khó lường. Chính là tiên tôn Dịch đạo tử thân truyền đệ tử, tự liền chính Trần Hàn đều đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Lần này Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân tới Đăng Châu. Trần Hàn là không biết, lúc này nghe nói Tề Thượng Tiên tại, trong lòng nàng hơi chút kích động sau đó cũng ít nhiều mang theo từng tia ưu sầu. Tiểu muội ăn tiên đan sự tình nàng đã biết được, đại nhân. Sở tướng tìm ngài đây, chúng ta còn là mau đi đi. Thị vệ cuối cùng có người không nhịn được. Sở tướng đang tìm đại nhân. Đại nhân làm sao tự cùng một cái lão trông miếu trò chuyện. Du Tử Nghiệp cũng là mới lấy lại tinh thần. Vội vàng đi ra Vân Lai Điện. Bên trong Trần Hàn lúc này quay đầu nhìn hướng bên ngoài. Đại nhân, lão thân khuyên nhủ một câu, ít làm việc trái với lương tâm a. Đã nhanh chân rời đi, Du Tử Nghiệp quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tựu vội vã đi. Du Tử Nghiệp đến miếu viện hậu phương Phục Ma Điện lúc trước, Sở Hàng cùng bản địa quan viên đều đã tại đối mặt Đại Thông Hà trên quảng trường nhỏ. Trên bàn bày ra tế phẩm, tại cái này chân quân miếu bên trong cũng hướng về Đại Thông Hà cầu nguyện. Cũng tính là hướng trời cao cầu nguyện, khẩn cầu năm tới mưa thuận gió hòa. Tham dự tế tự người phần lớn 10 phần thành tâm, mặc dù là Sở Hàng cái này triều đình thủ phụ cũng là như thế. Phía trước chân quân miếu bậc thang một mực kéo dài đến Đại Thông Hà bên trong. Tổng cộng có 99 cái bậc thang. Bình thường 5 tháng, 99 cái bậc thang có hơn phân nửa đều tại dưới mực nước. Mà bây giờ, có hơn phân nửa đều tại trên mực nước. Lĩnh đông nạn hạn hán cũng có thể nhìn lốm đốm. Toàn bộ tế tự quá trình không thể nói là không long trọng. Dù cho là Sở Hàng cũng 10 phần coi trọng, chỉ bất quá Du Tử Nghiệp hiển nhiên có chút tư tưởng không tập trung. Đổi bào cùng tế tự hoạt động đi qua, chân quân miếu cuối cùng tương đối an tĩnh chút. Chân quân miếu mặc dù ở ngoài thành, nhưng hôm nay đã sớm trải qua không phải chỉ có một miếu chi địa tràng diện. Ngoại vi có rất nhiều lầu các, dọc theo Đại Thông Hà hai bên bờ là một phiến phồn hoa. Càng có thật nhiều cầu nối dựng lên, trừ không có tường thành bao khỏa, trình độ náo nhiệt một điểm không thể so trong thành kém. Lúc này bả vai đứng đấy Hôi Miễn Tề Trọng Bân liền tại Đại Thông Hà một tòa trên nhịp cầu nhìn. Lấy quan viên cùng tín đồ theo chân quân miếu đi ra. Ha, gia hỏa này, trong lòng sợ hãi còn chỉ cho ta lên 3 nén hương. Ngoài miệng nói đến ngược lại là dễ nghe, cái gọi là một khỏa phân chuột hỏng một nồi cháo, huống chi là một cái khâm sai, tự nhiên không thể để cho hắn hỏng việc. Tề Trọng Bân nói như vậy một câu, Hôi Miễn không khỏi quay đầu nhìn hướng hắn. Tề tiểu tử, ngươi xác định ngươi biện pháp này có tác dụng? Hắn liền Sở Hàng đều chỉ là mặt ngoài cung kính. Tề Trọng Bân cùng cười. Hôi tiền bối, cỡ này nịnh thần, lại là đắc thế được sủng thời điểm, tự cho là không người có thể dung chuyển địa vị, rất nhiều chuyện tự nhiên không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là quỷ thần sự tình hư vô mờ mịt, tâm mệt mỏi thần bất an, hơi thêm dẫn dắt, chí ít sửa lại nhân sẽ thiếu chút cản trở. Hôi Miễn nhếch miệng lên, cái kia nếu không chúng ta ra tay nặng một chút. Dù sao đã xuất thủ, nhượng hắn thử một chút thiên lôi đánh xuống thế nào. Tề Trọng Bân chính là cười cười không nói, cảm giác dùng Hôi tiền bối tinh khí, hắn dám ứng, Hôi tiền bối tựu dám bổ. Ngày đó sau khi trở về, Du Tử Nghiệp mang theo bất an về tới công sở chỗ ở. Tiến vào trong phòng về sau, theo trong phòng trong dương lấy ra hôm qua viết một nửa tấu chương. Do dự một chút về sau trực tiếp đem xé bỏ. Thế nhưng là đoạn thời gian trước Du Tử Nghiệp là căn bản không có làm sao lưu ý ngoại bộ tình huống. Chỉ tốt lần nữa viết một phong không có gì dinh dưỡng tấu chương. Sau đó tiếp xuống một đoạn thời gian, Du Tử Nghiệp cũng đi theo Sở Hàng khắp nơi chạy, nhưng so trước đó lưu tâm hơn mấy phần. Nói thật, cái này cùng hắn trong dự đoán cứu nạn còn là khác biệt rất lớn. Tại Du Tử Nghiệp nguyên bản trong ý tưởng, cứu nạn liền là tọa trấn cái nào đó phủ đệ, sau đó điều khiển các nơi quan viên, nào có giống sở tướng dạng này khắp nơi chạy. Tấu chương cách thức cũng dần dần trở nên công thức hóa, hoặc là nói sự thực hóa, ngày nào đó đi địa phương nào, quy hoạch cái gì, ngày nào đó làm cái gì. Một ngày này trong đêm, Du Tử Nghiệp tự mình đang nhìn hồi trước bản đồ, suy tư sau một hồi lâu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ha ha ha ha, ta đã biết, sở tướng là muốn đem mương chống hạn toàn bộ liên thông. Đem lĩnh đông, hà tây hai đảo toàn bộ thủy mạch liên thông. Cái này cơ hồ là quan viên bên trong mọi người đều biết sự tình. Dù Tử Nghiệp hôm nay cuối cùng thông qua chính mình suy tính nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt. Không chỉ là biết một cái kết quả, mà là nhìn rõ ràng một chút thủy mạch điều động. Trên bản đồ địa hình một chút cao thấp chênh lệch cùng một chút thủy lợi kết cấu thiết kế là như thế xảo diệu, đem hai đảo mười mấy châu tạo thành một bàn thuận lợi. Trước đó không hiểu những này, khoảng thời gian này học cũng không ít, ta thế mà có thể hiểu sở tướng phòng chống thiên tai bố cục. Ha ha ha ha ha, Dù Tử Nghiệp mừng rỡ như điên. Thậm chí có cầm lấy bản đồ địa hình đi tìm Sở Hàng xúc động. Bất quá hiển nhiên muộn như vậy không quá phù hợp. Đại nhân, ngài không có việc gì à? Bên ngoài thị vệ hỏi một câu. Không có việc gì, đại nhân ta rất tốt. Dù Tử Nghiệp lúc này tỉnh cả ngủ, đã đến cao hứng, lại bắt đầu tính lên. Những này bản đồ rất nhiều quan viên trên tay đều có. Cặn kẽ ghi chú một chút công trình cần nhân lực, tiền lương cùng với đại khái thời gian, thậm chí tại thời điểm nào chuyển động đều có nói rõ. Nói thật, Dù Tử Nghiệp chẳng qua là nghiêm túc nhìn, hơn nữa nhìn vào, nhưng hắn như cũ rất hưng phấn. Chính là tính lấy hắn lại nhíu mày. Thời gian là cái vấn đề, tiền lương cũng là vấn đề lớn. Giờ khắc này, Dù Tử Nghiệp bỗng nhiên phản ứng lại, triều đình điều động tiền lương làm sao còn chưa tới. Sau đó Dù Tử Nghiệp bỗng nhiên lại phản ứng lại, thật giống trước đó hắn tấu chương đều là viết, tình hình thiên tai kỳ thật không nghiêm trọng lắm, các nơi trật tự rành mạch. Dù Tử Nghiệp thoáng cái sống lưng nóng lên, gian nịnh tiểu nhân, sớm muộn không được chết tử tế. Ngày ấy trong mộng cảnh lời nói phảng phất lại hiện lên não hải, ầm ầm, bên ngoài tựa hồ vang lên một trận sấm đông, cũng để cho Dù Tử Nghiệp thân thể đều run một thoáng. Hắn nhìn một chút hôm nay sớm đã viết tốt tấu chương, suy nghĩ một chút lấy tới trực tiếp xé bỏ, sau đó lần nữa chuẩn bị bút mực viết chữ. Sở Hàng cơ hồ mỗi một phong tấu chương đều sẽ thúc giục triều đình cứu nạn vật tư. Mà đây là lần thứ nhất, tại Dù Tử Nghiệp trong tấu chương thúc giục triều đình tiền lương. Mặc dù đặt bút hơi có do dự, nhưng vẫn là đặt bút. Hết chương.